Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 55, Đoản Văn, ngoại truyện ngắn. Góc truyện audio.com. Là tác giả ngẫu hứng viết cùng cốt truyện không liên quan. Mọi người có thể làm lơ bỏ qua để tránh ảnh hưởng cảm xúc khi đọc văn chính. Lời edit: he he, đây là ý của bà tác giả. Các nàng sắc nữ đừng có thất vọng nha. Chăm vote và bình luận ủng hộ công sức dịch của mình, cuối chuyện mình sẽ tự viết một đoạn hát ngắn tặng mấy nàng nhé. Mãi yêu. 3. Trong biệt thự, Hàn Kiều Kiều ôm laptop ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt hậm hực, Hàn Dực bưng một ly sữa bò đi tới. Đưa cho cô. Xảy ra chuyện gì? Bảo bối không cao hứng. Hàn Kiều Kiều tiếp nhận sữa bò. Không có uống. Phồng lên mặt chọc chọc màn hình máy tính. Nói, ca ca, mấy ngày nay ngồi xem văn rất ít. Hàn Dực dựa gần cô ngồi xuống. Em như thế nào biết ít? Xem giá trị ngồi xem nha. Còn có số liệu tăng giảm. Liền trước kia một nửa đều không đến đâu. Quản những cái đó làm cái gì? Dù sao lại không phải chúng ta viết văn. Hàn Dực không thèm để ý vòng Hàn Kiều Kiều eo. Cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve. Hàn Kiều Kiều nâng hai má. Thở dài. Ai, em thay tác giả sốt ruột không được sao? Vạn nhất tác giả quá chịu đả kích. Không viết nữa làm sao bây giờ? Em còn không có cùng ca ca chơi đủ đâu. Hàn Dực cười rộ lên. Hôn khuôn mặt nhỏ của cô. Nói, không có việc gì. Hiện tại cuối năm, rất nhiều học sinh vội vàng khảo thí. Đương nhiên không thể xem tiểu thuyết. Việc học là việc trên hết. Chờ nghỉ đông thì tốt rồi. Như vậy à, em đây liền an tâm rồi. Hàn Kiều Kiều khép lại máy tính. Cảm khái nói. Hy vọng những cái đó học sinh đều có thể đạt thành tích tốt. Như vậy khi ăn Tết liền có thể bắt được càng nhiều tiền mừng tuổi. Rồi tác giả liền lại có thể nhận thưởng. Tốt, đừng nghĩ những cái đó. Mau đem sữa bò uống sạch, rồi đánh răng, về phòng ngủ. Hàn Kiều Kiều nhìn Hàn Dực, có chút muốn nói lại thôi. Cái miệng nhỏ uống xong một ly sữa bò. Ậm ừ nói, ca ca, không nghĩ tới có nhiều người đọc đều là học sinh đâu. Anh nói có phải hay không? Ân, Hàn Dực nhướng mày nhìn cô. Anh xem, như thế nhiều học sinh đều nhìn. Chúng ta, cái kia. Chúng ta sau này, Hàn Kiều Kiều cúi đầu, có chút rối rắm xoắn ngón tay. Ách, sau này không cần lại làm những cái chuyện sắc sắc kia được không? Không được, Hàn Dực quyết đoán trả lời. Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc nhìn Hàn Dực. Hàn Dực lấy đi trên tay cái ly trống không của cô. Lôi kéo cô hướng trên lầu đi. Không, không phải à, ca ca, chúng ta không thể, phanh. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách hết thảy tiếng vang. Lời edit, dự là vẫn còn thịt ăn nha mấy thánh. Sắc, nữ hi hi, cách chương.